Tạm bẫy nam nam, chương 5, vạch trần gian tình. Góc truyện audio.com. Editor, Sam Leo, mật ngữ, Hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Ân, Sơn Trang làm xong trực tiếp đi. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với Hoa. Thiển Miên, nha, cậu có thể nói chữ được vừa rồi của cậu chính là phản ứng theo bản năng không? Tả Uyên thần hoán niệm nhìn chằm chằm hoa nữ vương trong trò chơi gọn gàng miễu sát hoa chi sứ giả. Con gái có cân cường thế như vậy không a? Sẽ không ai thèm lấy. Đội ngũ, cam của quả cam, chân thành cầu nguyện năm bao. Người ta muốn đội mũ khô lâu. Đội ngũ, tìm bà xã, cần phải chân thành tin tưởng năng lực của lão đại. Đội ngũ, dưa của dưa hấu, kẻ tin ta, được bất tử, đội ngũ, cam của quả cam, người ta nói chính là lão đại, tù đội ngũ, dưa của dưa hấu, a, nhìn thành ông xã Fs đi, đội ngũ, tìm bà xã, khảo anh, mẹ, đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn, bê chảy mồ hôi, tìm bà xã là nữ, đội ngũ, tìm bà xã, mẹ anh mới là nữ, đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Mẹ tôi vốn là nữ, đội ngũ, dưa của dưa hấu, bà xã, chẳng lẽ mẹ em là nam, đội ngũ, dưa của dưa hấu, thật xin lỗi tả ngạn, tính tình bà xã tôi không được tốt, đội ngũ, tìm bà xã, kháo, anh, mẹ, dưa hấu thối, ít đem ông đây ra đùa cợt, đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn, không sao, đội ngũ, dưa của dưa hấu, bà xã. Tính tình không cần bùng phát như vậy, sẽ bị giết, đội ngũ, tìm bà xã, cốt mẹ anh, ông đây bị giết không liên quan chuyện anh, đội ngũ, dưa của dưa hấu, bà xã, làm sao có thể không liên quan chuyện của anh sẽ bảo vệ em. Xem ra ngu ngốc quả nhiên là không có kết quả tốt. Tả Uyên thần thông minh duy trì trầm mặc, nhìn hai người bọn họ ở trong kênh đội ngũ ồn ào ngất trời. Kết quả boss Hoa Kim Cung giải quyết xong xuôi, tìm bà xã liền thở hổn hển rút khỏi đội tránh rồi. Trước mặt, tìm bà xã, mẹ, dưa hấu thối, đến lôi đài, Hắc Tuyến, giết người còn lôi đài. Nhìn ngoại ô Nam Kinh thành này, hoang sơn dã lĩnh, giống chỗ giết người biết bao a. Xem ra hai người kia đích thật là đang liếc mắt đưa tình không sai. Nhưng, hai người nam, Tả Uyên thần lại lộng lẫy di ong rồi. Đội ngũ, Hoa, Thiển Miên, bắt đầu đi, bắt đầu cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, cảnh tượng đã thay đổi đến trước mặt Nguyệt lão đảo vô danh. Kẻ có tiền, dĩ nhiên đều là dùng cờ hoa tiêu. Trải qua một ngày quen thuộc, Tả Uyên thần đã biết một thân trang phục của Hoa, Thiển Miên đều là mua ở Nguyên Bảo. Thảo nào cả thành Trường An cũng tìm không thấy mấy bộ phong cách giống như thế. Server này mới vừa mở một tuần, nói vậy người khác nạp tiền cũng không nhanh bằng cô ấy đi. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn, cô đã quen biết hồ ly trước kia. Đội ngũ, Hoa, Thiển Miên, ân quen biết lúc beta, hèn chi cô nàng có thể lên làm phó bang chủ mà. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Hoa, vị miên kia cũng vậy. Hỏi xong câu này, đúng lúc gặp phải thay đổi cảnh tượng từ thành Trường An đến ngoại ô Nam Kinh thành. Không biết có phải Hoa, Thiển Miên ngây người trong chốc lát hay không? Nhưng cách vài giây mới xuất hiện câu trả lời. Đội ngũ, Hoa, Thiển Miên, hẳn là xem như thế đi. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Hẳn là, lần này Tả Uyên thần khẳng định cô ấy thật sự sửng sốt. Trên màn hình sư tử thình thịch chạy băng băng cũng dừng bước. Đợi gần một phút đồng hồ, trên đỉnh đầu cô ấy mới toát ra một câu. Đội ngũ, Hoa, Thiển Miên, chuyện của bọn họ, cậu vẫn hỏi bọn họ tốt hơn. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Cách thật xin lỗi, đội ngũ, Hoa, Thiển Miên, không sao, ha ha, Tả Uyên thần khẽ vuốt cằm, thấy cô ấy né tránh như vậy. Thì đúng là thật sự có chuyện gì đó, nhưng Viện Viện và Trình Trạch Dương cảm thấy cũng quá không hợp đi. Đại tiểu thư nhà chúng ta mới vừa được 22. Nhớ Trình biến thái kia, hình như là còn lớn hơn mình 2 tuổi mà, ngốc nghếch người cũng 30 rồi. Không được, kiên quyết không được, nghĩ nghĩ bộ dạng tên kia và Tả Viện Viện đứng chung một chỗ gọi mình là anh cũng cảm thấy buồn nôn quá. anh ta làm sao có thể xứng đôi Viện Viện. Cho nên, chia rẽ bọn họ không chỉ là vui sướng khoe khoang nhất thời. Đích thật là suy nghĩ vì em gái. Hơn nữa, cũng không thể coi là chia rẽ. Viện Viện chúng ta không phải căn bản là không vừa ý anh ta sao? Anh, ăn cơm rồi, Tả Viện Viện mở cửa phòng cậu thò đầu vào. Mẹ nói anh chơi trò chơi cũng là em dạy. Quả thật là không nói lý. Rõ ràng là anh dạy em. Tả Viện Viện rầu môi đi đến bên cạnh cậu. À, anh lại ở Nguyệt Lão cùng Lão Đại à, hai người tại sao cấu kết một khối đi rồi? Cái gì gọi là cấu kết không phải? Con bé hư, em đã học từ này ở đâu à? Tả Uyên Thần gõ đầu nó một cái. Hì hì, em là nói, câu thông không phải, câu giao thiệp, được rồi, chính là chỗ này, hai người sao kết nối? Tả Viện Viện cười hì hì pha trò với cậu. Cái gì kết nối, Tả Uyên Thần lại không lưu tình chút nào gõ xuống đầu nó, em không thể nói chuyện bình thường một chút sao? Dù sao anh biết ý em nói là gì, Tả Viện Viện oan ức xoa đầu. Hơn nữa, lời em chỗ nào không bình thường, hai người rốt cuộc kết nối từ lúc nào? Anh còn chưa nói, Tả Uyên Thần nhìn trên màn ảnh Yến Nam Thiên Yến Đại Hiệp bị đánh ngã trên đất. Thở dài một hơi thật sâu. Thật ra, anh cũng không rõ lắm, vì thế người đẹp cúc hoa cốc tiếp sau cửu vĩ, hồ ly tinh, và hoa, vị miên, lại xuất hiện một tổ hợp kinh người, băng phái, bông tuyết bay ghê lắm, cho nên, bây giờ lão đại và nhị tỷ phu cố định, băng phái, hoa cúc tàn, máu đầy đất, làm mau quan hệ càng làm phức tạp rồi, làm mau, băng phái, quả đống nhi, lão đại cũng biết cố định, băng phái. Cam của quả cam, sớm biết thế tiên hạ thủ vi cường rồi hoán niệm, băng phái, họa thủy, tôi đã nói rồi, mọi thứ đều có khả năng XD, băng phái, Tả Ngạn, tuần hoàn. Thật ra Tả Uyên Thần muốn nói chính là, miệng ai rộng nhanh như vậy, thời gian mới một bữa cơm, trong băng đã bắt đầu làm ầm ĩ rồi, đương nhiên đáp án là cố định, phòng trừng tội phạm đang ở phòng cách vách cậu ôm computer cười trộm đi. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, lão đại, chị nhất định phải đối xử thật tốt với thân ái tích của người ta. Băng phái, hoa, thiển miên, băng phái, họa thủy, cửu vĩ, cô có cần mỗi lần xuất hiện đều tỏ ra cầu huyết như vậy không? Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm, tôi không biết vì sao sau dưa hấu cùng bà xã của y lại đang vô hạn oai oai hoa đại thiếu cùng nhị tỷ phu. Băng phái, gió bắc thổi ghê lắm. Bà xã, em xếp đặt chị hai cùng lão đại ở chỗ nào à, băng phái. Họa thủy, bia đỡ đạn nữ phối FD. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, băng phái, hoa, vị miên, kháo. Băng phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, thần ái tích, đến hai tuyến gấp đôi. Bia đỡ đạn nữ phối dẫn anh đi lang sơn giết sói. Băng phái. Bông tuyết bay ghê lắm, chị hai thật bạo lực, băng phái, họa thủy, bia đỡ đạn thật đáng sợ, băng phái, Tả Ngạn, tuần hoàn, đi ngay, băng phái, dưa của dưa hấu, dẫn tôi và bà xã tôi đi với, băng phái, tìm bà xã, kháo, anh, mẹ, băng phái, cam của quả cam, còn có tôi, băng phái, hoa, vị miên, chỉ hai người có thể tới, băng phái, họa thủy, hoa đại thiếu cũng đi. Băng phái, cam của quả cam, tôi cảm thấy lần này đi giữ nhiều lành ít dưa hấu. Các người bảo trọng, tôi sẽ không đi. Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm. Tôi sẽ truy điệu các người. Băng phái, Tả Ngạn, tuần hoàn. Băng phái, dưa của dưa hấu, bà xã đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Băng phái, tìm bà xã, kháo, anh, mẹ, cách chương.